Phần 7.2. Sau khi Sát tỉnh lại, mở to đôi mắt thì cảm giác được trước mắt là một mảnh đỏ rực. Nàng trừng mắt nhìn mới thấy rõ trước mặt mình đang che một miếng khăn đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương tướng quân, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Một giọng nữ trong trẻo bình tĩnh vang lên. Chỉ nghe một giọng nam hùng hậu đáp, yên tâm đi, tất cả đều rất tốt. Đêm qua tuy có vài người xông vào bắt cóc nhưng đều bị binh của ta chặn lại. Mặt khác, có một nữ tử tiến vào xin tá túc, là cô nương tự mình cho phép, nói là quen biết nàng. Bất quá trời chưa sáng thì nàng đã được thị nữ trong phủ tiễn đi. Không có gì là tốt rồi, lúc này không thể xảy ra sự cố gì. Nữ tử cúi đầu nói, sau đó chỉ nghe cửa phòng bị đẩy ra, rồi có tiếng bước chân đi đến, sau đó vài người khác cũng tiến vào. Ý nghĩ của Sát vẫn còn chút mơ hồ. Hai bên thái dương vừa khẽ động thì cảm thấy đau đớn, cả người mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Chỉ nghe giọng trong trẻo bình tĩnh của một nữ tử vang lên, thì ra cô nương đã trang điểm xong. Cô nương thật vội vàng nha, để em dìu cô nương lên kiệu. Lên kiệu? Ý nghĩ còn choàng váng mơ hồ của Sát trong nháy mắt tỉnh táo lại. Dìu nàng lên kiệu sao? Nàng cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện trang phục trên người mình hiển nhiên là áo quần cưới đỏ rực của tân nương, được thêu chim phượng tinh xảo, mà trên đầu nàng cũng là khăn cưới của tân nương. Chỉ hôn mê một lát, khi tỉnh lại thì lại trở thành tân nương. Sát há miệng thở dốc, mới phát hiện cổ họng tựa như bị nghẽn lại, căn bản nói không nên lời. Hơn nữa chân tay mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, muốn tháo khăn đoan hồng trên đầu xuống cũng không được. Bọn thị nữ vẫn chưa phát hiện ra Sát có gì khác thường, đồng loạt tiến lên giúp đỡ Sát, vây quanh dìu nàng đi ra ngoài. Giờ khắc này, Sát giống như đang muốn chết. Nàng biết rõ tối hôm qua mình bị Trương tiểu thư kia hãm hại, nàng ta không muốn lấy chồng nên tìm nàng làm người gả thay sao. Sự tình hình như không phải chỉ có như vậy, trong lòng Sát bỗng dâng lên một dự cảm xấu, nhưng trước mắt, chân tay mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có. Công hiệu của mê huyễn dược vẫn chưa hết hoàn toàn, chỉ có thể để bọn thị nữ dìu lên kiệu hoa. Nhạc kèn vang lên, kiệu hoa được nhấc lên, vững vàng tiến về phía trước. Sát ngồi dựa vào kiệu hoa, cảm thấy rất buồn cười. Nếu chú rể phát hiện ra tân nương bị tráo đổi chẳng phải sẽ là tin sét đánh hay sao? Không biết hắn sẽ kinh ngạc đến mức nào? Không biết tác dụng của mê huyễn dược đến chừng nào mới hết? 2 canh giờ hay 3 canh giờ nữa? Bên ngoài kiệu kèn trống dập dình, dòng người qua lại rộn ràng nhốn nháo, hiển nhiên là có rất nhiều người đến xem lễ, giống như chuyện hôn nhân là chuyện lớn của Mạc Thành. Trong lòng Sát mơ hồ có chút bất an, đang âm thầm chờ đợi Trương phủ cùng phủ đệ đang chờ đón dâu cách xa nhau một chút, trên đường đi nàng có thể khôi phục lại nội lực, chạy thoát khỏi kiệu hoa. Sát định thần lại, ý đồ muốn dùng nội lực tiêu trừ tác dụng của mê huyễn dược. Nhưng đường đi dường như rất gần, không đến nửa canh giờ thì cỗ kiệu kia đã vững vàng hạ xuống. Lúc này chính là thời khắc vận công mấu chốt của Sát. Cỗ kiệu bị rung lên, chân khí đang lưu chuyển quanh thân trong nháy mắt bị quấy phá, thiếu chút nữa đã bị tẩu hỏa nhập ma. Sát ngồi im không động đậy trong kiệu, ổn định tinh thần, làm cho chân khí trong cơ thể chảy xuôi trở lại. Nàng cảm giác được đầu ngón tay có thể khẽ hoạt động, nhưng cánh tay vẫn không thể nhấc lên được. Bờ môi hơi nhếch lên nhưng cổ họng vẫn không thể phát ra tiếng nói. Nhưng so với tình trạng lúc nãy thì giờ đã tốt hơn rất nhiều. Nếu có thể cho nàng thêm một chút thời gian nữa, tiếp tục vận công điều khí thì nàng có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mê huyễn dược. Nghĩ đến đây, Sát ngồi trong kiệu không hề nhúc nhích, tập trung vận công. Nhưng đây là kiệu hoa, sự tình căn bản không theo ý nàng. Cổ kiệu vừa hạ xuống thì màn kiệu liền bị xốc lên. Hai thị nữ tiến đến đỡ nàng ra khỏi kiệu. Bà Mai đã đợi ở ngoài kiệu liền hô to chữ mừng. Sát được hai thị nữ dìu lên từng bậc thang được trải thảm đỏ. Một bàn tay tao nhã duỗi ra trước mặt nàng. Sát cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy một góc áo đỏ thấm thêu chữ mừng màu vàng kim. Sát bình tĩnh đứng ở đó, không hề nhúc nhích. Tay nàng vốn không thể cử động được, tất nhiên không thể nắm lấy tay hắn. Cho dù có thể cử động, nàng tuyệt đối cũng không vươn tay ra. Những nhạc công ngồi chung quanh khẽ cúi đầu bàn luận cùng chúc mừng, âm thanh rất nhỏ nhưng Sát nghe thấy rõ ràng. Trong đó nàng nghe được hai chữ Tuyền Vương. Hai chữ này như một mũi băng nhọn đâm thẳng vào lòng nàng, làm cho lòng nàng dâng lên một loại đau đớn tột cùng. Sắt sắt bình tĩnh đứng đó, thật ra mới vừa rồi ngay khi đoán ra Dạ Vô Yên cưới Y Lãnh Tuyết thì trong lòng liền cảm thấy thế gian sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, nàng vẫn không tin. Giờ phút này, nàng mới biết không trùng hợp không thành sách. Nếu như Dạ Vô Yên nhìn thấy khuôn mặt đằng sau lớp khăn đoan hồng là nàng, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào. Giờ phút này, trong lòng sắt sắt thế nhưng lại còn ý tưởng muốn đùa dai với hắn, vì nàng thật sự muốn nhìn thấy biểu tình của Dạ Vô Yên. Hắn một lòng muốn kết hôn với Y Lãnh Tuyết, cuối cùng lại âm kém dương sai cưới phải nàng. Nàng thật sự muốn nhìn thấy hắn thất vọng như thế nào, nhìn thấy hắn khiếp sợ cỡ nào, xem hắn sẽ nói với nàng thế nào, hay vẫn còn nói với nàng người hắn thích là nàng, không phải Y Lãnh Tuyết. Giờ phút này, sắt sắt không có chút ý hận đối với người đã dựng nên tất cả những màn khôi hài này, bởi vì hắn muốn dẫn nàng lên hỉ đường của Dạ Vô Yên cùng Y Lãnh Tuyết, để cho chính nàng cảm nhận Dạ Vô Yên cưới Y Lãnh Tuyết như thế nào, khiến cho nàng hoàn toàn hết hy vọng. Đôi bàn tay kia thật lâu sau thấy sắt sắt vẫn không chịu cử động nên đi đến gần nàng, nắm lấy tay sắt sắt, lòng bàn tay ấm áp bao lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng. Chấp tử tay, cùng giai lão, thì ra người mà hắn muốn nắm tay chỉ có Y Lãnh Tuyết. Hắn đứng bên cạnh nàng, dáng người thanh nhã của hắn xuyên qua tấm khăn hồng, nhìn trong mắt nàng, giống như một dáng người màu hồng được chạm khắc. Hắn nắm tay nàng, dọc theo thềm đá bước về phía trước, sau đó đi xuyên qua cánh cửa phủ, đi tới đâu dòng người đều rẽ ra nhường đường. Lần đầu tiên hắn và nàng thành thân là do hắn dùng kiệu hoa đón nàng từ Am Ni Cô về Tuyền Vương Phủ. Bởi vì đường núi khó đi nên chậm trễ thời gian bái đường, vậy nên hắn ngay cả lễ tiết đều vứt bỏ, trực tiếp đưa nàng vào động phòng. Lần thứ hai, ở Xuân Thủy Lâu, dựa theo phong tục của Côn Luân nô tỳ bọn họ, nàng ở Hắc Sơn vẫn chờ đợi ngày đi bái tế thần núi, chứ không đợi chờ lễ bái đường theo đúng phong tục của người Hán. Hắn cùng nàng thành thân hai lần đều không hoàn thành cái gọi là lễ bái đường kia, mà lúc này đây, người hắn cưới không phải là nàng nhưng lại âm kém dương sai cùng nàng bái đường sao? Đây thật sự là một sự mỉa mai lớn nha. Sắt sắt cảm giác được lồng ngực mình trống rỗng, làn gió lạnh buốt không ngừng thâm nhập vào cơ thể, cho nên nàng giống như chết lặng không còn cảm giác. Nàng không hận hắn, vì lòng nàng đã trở nên lạnh băng. Nàng không nghĩ ra hắn vì sao phải lừa gạt nàng, chẳng lẽ bởi vì nàng từng nói qua với hắn kiếp này nàng không hề yêu thương hắn sao? Nếu như hắn vì những lời này mà đến để đả kích nàng, vậy thì hắn đã thắng. Nhất bái thiên địa, người chủ trì cao giọng hô to, âm thanh vang dội nơi đại đường. Sắt sắt nhịn không được muốn cười thành tiếng, làm cho màn kịch này thêm phần kịch tính. Nhưng mà cách một lớp khăn đoan hồng, không ai nhìn thấy biểu tình của nàng. Nàng vẫn như trước đứng thẳng bất động, thị nữ đang đứng bên cạnh dìu nàng nhỏ giọng nhắc nhở nàng, nhất bái thiên địa kìa. Âm thanh kia rất quen thuộc, rõ ràng là âm thanh thị nữ linh lung của Dạ Vô Yên. Sắt sắt vẫn như trước không hề nhúc nhích. Thứ nhất nàng không thể cử động, thứ hai dù có cử động được nàng cũng sẽ không động. Linh lung nhịn không được nhíu mày, phát hiện ra sự khác thường của nàng. Trong lòng đã truyền đến tiếng nói khe khẽ, hình như là nói Tuyền Vương đã hạ mình cưới nàng, làm sao nàng lại còn không chịu bái đường. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Linh lung cúi đầu hỏi, giọng nói lộ ra một chút lo lắng. Sắt sắt dường như không nghe thấy, lòng của nàng đều nghĩ đến Dạ Vô Yên đang đứng bên cạnh mình. Nàng dường như có thể cảm giác được ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén. Sắt sắt có thể tưởng tượng được dáng vẻ của hắn, nhất định là đôi mắt phượng kia đang nhíu lại, lạnh lùng nhìn nàng chăm chú. Hắn đã nhận ra điểm khác thường, sắt sắt chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Khăn đoan hồng bị ống tay áo của hắn phất lên, giống như những chiếc lá thưa thớt nhanh chóng rơi xuống. Trước mắt bỗng sáng ngời, nàng nhìn thấy Dạ Vô Yên đang đứng lặng bên mình. Hắn mặc áo bào cưới thêu chữ vàng óng, đội mũ kim quan trên tóc, dáng người cao lớn, ngọc thụ lâm phong. Hàng mi rậm đẹp như một bức tranh thủy mặc, ánh mắt sâu thẳm âm u, mũi cao, môi mỏng, gương mặt trước mắt nàng vô cùng tuyệt thế. Nhưng ánh mắt lại không có lấy một chút vui mừng. Sắt sắt nhìn hắn, thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác dường như đã qua quãng thời gian rất lâu, còn mơ hồ có một cảm giác xa lạ. Nàng ngày ngày ở bên hắn, nhưng trí nhớ của nàng đối với hắn chỉ dừng lại tại đêm trăng nơi thảo nguyên kia. dừng lại tại thời điểm hắn bị thương đêm kia. Giờ phút này, mặc dù biết được người trước mắt nàng là Minh Xuân Thủy, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại không có cách nào chấp nhận bọn họ là một người. Minh Xuân Thủy phóng khoáng xuất trần, còn Giả Hô Yên chỉ có vẻ trầm tĩnh như hồ nước sâu, nho nhã cùng cao quý, khuôn mặt tuấn tú như đông lạnh không một chút cảm xúc. Hàng mi thon dài, từ từ xếch lên, tỏa ra hào khí ngút trời, nhưng lại thường thường thật sâu ngưng tụ cùng một chỗ. Môi mỏng đẹp hoàn mỹ, theo thói quen luôn nhếch lên, ngay cả khóe môi hơi cong lên cũng mang theo ý cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại không có chút ý cười. Cứ tưởng rằng người nàng yêu là một Minh Xuân Thủy, một thân phận khác của hắn, nhưng giờ phút này nhìn thấy Dạ Vô Yên mặc hỷ phục, lòng sắt sắt lại bị vẻ mặt phức tạp khó lường của hắn làm bối rối. Dạ Vô Yên nhìn rõ nét mặt đằng sau lớp khăn đoan màu hồng kia, trong lòng hắn như bị kích điện, tâm tư thâm trầm bỗng trở nên trống rỗng. Giờ phút này, hắn mới hiểu mới vừa rồi khi cầm tay nàng, vì sao trái tim lại đập nhanh như vậy. Thì ra người hắn nắm tay chính là nàng. Nhưng tại sao nàng lại ở chỗ này? Đôi mắt luôn trầm tĩnh như gió thoảng kia giờ lại mang theo thần sắc biến hóa không ngừng. Có kinh ngạc, có chút không tin, có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút vui sướng. Quả nhiên phức tạp đến tột cùng. Khi hắn nhìn vào đôi mắt trong sáng xinh đẹp của nàng, thần sắc bị vẻ lạnh nhạt bao phủ, hắn biết được chứng mù của nàng đã khỏi. Nàng đang nhìn hắn. Hơn nữa hắn nhìn thấy nét mặt của nàng khi nhìn hắn thì đoán ra nàng đã biết bí mật hắn chính là Minh Xuân Thủy. Bao nhiêu lần hắn đã muốn mở miệng nói cho nàng biết, Dạ Vô Yên chính là Minh Xuân Thủy, mà Minh Xuân Thủy cũng chính là Dạ Vô Yên. Nhưng mỗi lần lời nói gần thoát ra khỏi miệng thì lại bị hắn nuốt xuống, nên hắn vẫn không dám nói cho nàng biết. Hắn sợ khi nói ra bí mật này nàng sẽ một lần nữa quyết liệt rời xa hắn. Nhưng rốt cục nàng cũng biết, hơn nữa lại còn ngoài dự kiến xuất hiện nơi lễ đường này. Trong nháy mắt, một Dạ Vô Yên dù cho ngọn núi trước mắt có sập xuống cũng không đổi sắc, trên khuôn mặt lúc này từ từ không còn chút máu. Hắn và nàng bốn mắt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Linh Lung đang kéo tay sắt sắt bỗng dưng che miệng lại, chặn lại tiếng thét kinh hãi. Những vị khách đến tham dự không biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao nơi này cũng là Mạc Thành của Nam Việt, số người biết Y Lãnh Tuyết cũng không nhiều. Họ không biết Tuyền Vương vì sao lại tháo khăn đoan của tân nương tử xuống ngay tại thời điểm bái đường. Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên nhíu lại, cúi người nhặt chiếc khăn đoan rơi trên mặt đất lên, duỗi ngón tay bắn ra, khăn đoan lại che lên đầu sắt sắt. Cổ nhạc nổi lên: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Người chủ trì cao giọng hô lớn. Ngay lúc tiếng người chủ trì cất lên, một thị nữ khác tên Kinh Đình giúp đỡ sắt sắt, thẩm vận nội lực làm cho sắt sắt cúi người xuống bái đường. Cuối cùng phu thê giao bái xong, buổi lễ kết thúc. Sắt sắt được Linh Lung cùng bà Mai dìu đi đến viện sau để động phòng, đặt nàng ngồi trên giường. Giang Trắc Phi làm sao lại xuất hiện ở đây, Y Vương Phi đâu? Có phải đã bị người ta bắt đi rồi không? Linh Lung bình tĩnh hỏi. Khi còn ở Tuyền Vương Phủ, sắt sắt biết Linh Lung rất khâm phục Y Lãnh Tuyết, nhìn thấy Y Lãnh Tuyết đã bị tráo đổi đại khái trong lòng chắc không được thoải mái. Linh Lung, không được nói bậy bạ. Phinh Đình khẽ sáng giọng. Sao lại nói bậy, tân nương bỗng nhiên bị thay đổi, ngươi nói xem chẳng lẽ còn không phải là nàng ta giở trò quỷ hay sao? Không ngờ tới. Không ngờ tới nha, Giang Trắc Phi lại vẫn còn muốn gả cho vương gia. Linh Lung nói mỉa mai. Xem ra nàng ta không biết thân phận của Minh Xuân Thủy, có lẽ cũng biết nhưng lại không biết quan hệ của Minh Xuân Thủy và sắt sắt. Ngươi nhìn nàng ta xem, ngồi trên giường không nói một lời nào, rõ ràng là đang cam chịu. Miệng Kinh Đình giật giật nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Theo nàng thấy thì sắt sắt không phải người như vậy, nhưng rõ ràng là sự tình đã xảy ra như thế. Sắt sắt cũng không quan tâm lời châm chọc của Linh Lung, chỉ ngồi trên giường trầm mặc vận nội lực. Hiệu lực của mê huyễn dược cuối cùng cũng bị ép ra tan ra, nàng nâng tay lên chậm rãi vuốt cổ họng khổ khổ. Tham kiến vương gia. Tai nghe thấy tiếng Kinh Đình cùng Linh Lung thi lễ, sắt sắt dùng tay kéo khăn đoan trên đầu xuống. Dạ Vô Yên từ từ đi đến, hắn thản nhiên phất tay, Kinh Đình cùng Linh Lung chậm rãi lui xuống. Trong phòng, bốn mắt nhìn nhau, không phải đối diện với nhau như bình thường, mà là đang tìm tòi nghiên cứu tâm tư của đối phương. Cả hai đều muốn nhìn rõ lòng của đối phương, nhưng lại lơ đãng đem lòng mình cất giấu thật kỹ. Trên người Dạ Vô Yên có rất nhiều bí mật không thể chia sẻ cùng người khác, bởi vì chút bí mật này đã khiến hắn phải đeo trên lưng lời hứa hẹn, cùng nhiệm vụ không thể tưởng tượng được. Hắn không xác định nàng có thể chấp nhận nó hay không, cho nên có một số việc hắn vẫn không nên giải thích cùng nàng. Nhưng chưa từng dự đoán được sự tình lại đi đến nước này. Nàng còn đã tốt hơn chưa? Thật lâu sau, Dạ Vô Yên trầm giọng hỏi, âm thanh nghèn nghẹt, lộ vẻ chua xót. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Gặp loại tình huống này, nàng làm sao có thể tốt được đây? Nhưng Sắt Sắt lại cố tình cười tươi tắn nói, ta đương nhiên rất tốt, nhưng Tuyền Vương lại có vẻ không được tốt lắm. Tân nương tử bị người ta đánh cháo, trong lòng chắc đang rất khổ sở phải không? Nàng gọi hắn là Tuyền Vương, không gọi hắn là lâu chủ, nàng không muốn đâm một nhát vào lớp cửa sổ giấy kia. Dạ Vô Yên từng bước tiến lại, cánh tay vòng qua thân thể nàng, bắt buộc nàng đối mặt với hắn, trầm giọng gằn từng tiếng, ta biết nàng trách ta, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy, nếu không nàng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Trên đời này, không có chỗ nào có thể dung nạp nàng ta ngoại trừ Tuyền Vương phủ, cho nên, nàng ta yêu cầu ta cho nàng ta một danh phận. Sau một thời gian nữa, khi nàng ta đã được an toàn, chúng ta sẽ lập tức giải trừ hôn ước. Sắt Sắt ngước mắt nhìn hắn thật lâu, rốt cục kìm chế không được nội tâm đang dâng trào mãnh liệt như sóng biển, lạnh lùng nói, Tuyền Vương, ngươi đợi nàng ta 4 năm, nay rốt cục cũng được như ý nguyện, thật sự phải chúc mừng ngươi rồi. Lời giải thích của hắn làm cho nỗi đau nàng đã cực lực áp chế trong lòng như đê vỡ trào ra. Y Lãnh Tuyết muốn cái gì hắn đều cho. Hiện tại Y Lãnh Tuyết muốn một danh phận, nếu như một thời gian sau nàng ta muốn nhiều hơn, hắn đều sẽ cho nàng ta sao? Lồng ngực Dạ Vô Yên đau âm ỉ, hắn vẫn phải làm tổn thương nàng. Hắn giữ chặt lấy tay Sắt Sắt, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng với một sức lực lớn nhất. Sắt Sắt bị hắn giam cầm thật chặt trong lồng ngực, nhất thời khó có thể giãy ra, lạnh lùng nói, Dạ Vô Yên, ngươi buông ra. Dạ Vô Yên lại ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu hỏi, nàng biết Y Lãnh Tuyết hiện giờ ở đâu phải không? Thật ra hắn cũng không tin Sắt Sắt bắt cóc Y Lãnh Tuyết, bởi vì theo tính cách của nàng, nàng chỉ nóng lòng muốn chạy trốn khỏi mình cho nhanh, làm sao có thể bắt cóc Y Lãnh Tuyết. Bất quá, có lẽ nàng sẽ biết Y Lãnh Tuyết đang ở đâu. Sắt Sắt chậm rãi đẩy hắn ra, nhẹ giọng nói, Tuyền Vương cho rằng ta biết nàng ta đang ở đâu sao? Hắn cũng hoài nghi nàng bắt cóc Y Lãnh Tuyết sao? Vương gia, Trương tướng quân cầu kiến. Phinh Đình đang ở phòng ngoài cúi đầu bẩm báo, gọi hắn vào đây. Dạ Vô Yên buông Sắt Sắt ra, khoanh tay đứng ở bên trong, bình tĩnh nói, một nam tử mặc khôi giáp đi đến, mày rậm mắt to, nhìn qua rất trẻ tuổi, bất quá dáng vẻ cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Trương Tử Hàng tướng quân thì ra lại trẻ tuổi như vậy, thật buồn cười. Sắt Sắt còn tưởng rằng Trương phủ tiểu thư kia là thiên kim của Trương phủ lão gia. Vương gia, thuộc hạ đã lục soát ở hậu viện, phát hiện thấy thị nữ Lục Nhi ở trong phủ, chắc thích khách trước tiên đem Y Vương phi cùng Lục Nhi giam ở bên trong Tuyết Song Các, đợi chúng ta đón dâu rồi lại đem Y Vương phi từ Tuyết Song Các cướp đi. Trương Tử Hàng trầm giọng bẩm báo, thị nữ của ngươi đâu? Dạ Vô Yên hỏi nhàn nhạt. Trương Tử Hàng nói, thuộc hạ đã đem nàng đến đây. Gọi nàng vào đây. Dạ Vô Yên nói lạnh lùng. Thị nữ Lục Nhi kia hiển nhiên đã đứng chờ ngoài cửa, nghe được lệnh truyền đến thì chậm rãi đi vào. Sắt Sắt chăm chú nhìn lại, dĩ nhiên là thị nữ đêm qua đã dẫn nàng vào Trương phủ. Lúc này nàng ta tất nhiên cùng với thị nữ bị hôn mê kia là một người, nhưng mà nhìn dáng vẻ run rẩy của nàng lại không giống. Đêm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng xem. Dạ Vô Yên trầm giọng hỏi. Thị nữ Lục Nhi nhìn Dạ Vô Yên thi lễ, lúc này nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy Sắt Sắt, hai tròng mắt bỗng mở lớn, cực kỳ kinh ngạc nói, là ngươi làm sao có thể trở thành tân nương tử? Sắt Sắt nhếch môi cười cười, nói, ta vì sao lại thành tân nương tử, không phải ngươi biết rõ lắm sao? Lục Nhi quay lại quỳ trước mặt Dạ Vô Yên nói, Vương gia Minh giám, đêm qua có một nữ tử nói muốn tặng lễ vật cho y cô nương còn tưởng rằng là người trong tộc tới nên mừng rỡ chạy ra ngoài nhưng lại phát hiện là nữ tử này. Y cô nương nói nàng biết nữ tử này nên liền sai nô tỳ mời nàng vào, sắp xếp một căn phòng dành cho khách. Sau đó, y cô nương liền đi ngủ, nô tỳ cũng ngủ gật bên cạnh giường, nhưng bỗng nhiên nghe được tiếng động nhỏ, trước mắt hình như có một nữ tử bay qua. Sau đó đầu óc choáng váng rồi không còn biết gì nữa. Sau khi tỉnh lại thì nô tỳ được Trương tướng quân cứu ra nhưng lại không thấy y cô nương đâu. Vương gia, hiện tại không tìm thấy y cô nương, nàng ta lại trở thành tân nương tử, việc này nhất định là có liên quan đến nàng. Lục Nhi này nhìn qua có vẻ nhát gan, không ngờ mồm miệng lại lanh lợi như vậy, mở miệng ra nói thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Ngươi xác định nữ tử đêm khuya bay qua trước mặt ngươi là nàng sao? Giả Vô Yên lạnh giọng hỏi, đôi mắt phượng trở nên sắc bén. Được rồi, Tử Hằng, ngươi mang nàng ta xuống đi. Giả Vô Yên lạnh lùng phân phó. Trương Tử Hằng dẫn theo thị nữ Lục Nhi chậm rãi lui đi ra ngoài. Giả Vô Yên xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Sắt Sắt, thở dài nói, Sắt Sắt, nàng rốt cục đã đem nàng ta đi đâu? Hắn vốn cũng không tin nàng làm vậy, nhưng đêm qua nàng đã chủ động xin tá túc ở Trương Phủ, không thể không làm cho hắn hoài nghi. Sắt Sắt ngước mắt lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười đẹp như hoa mà cũng vô cùng bi thương. Nàng nói lạnh lùng, Tuyền Vương, nếu ngươi thả ta ra khỏi phủ, ta sẽ nói cho ngươi biết ta giam nàng ở đâu. Giả Vô Yên nhìn nụ cười diễm lệ tươi tắn bên môi Sắt Sắt, ánh mắt trầm trọng. Không được. Hắn một lời như đinh đóng cột cự tuyệt, không hề có chút do dự. Hắn có dự cảm nếu thả nàng ra thì cả đời này hắn sẽ không còn được gặp nàng nữa. Hắn đã ra lệnh cho binh sĩ toàn thành tìm kiếm Y Lãnh Tuyết. Với binh lực của hắn, hắn không tin không thể tìm thấy một người sống. Vương gia, có tin tức của Y cô nương. Trương Tử Hàng ở ngoài cửa bẩm báo nói. Ở đâu? Giả Vô Yên trầm giọng hỏi. Đang ở Hắc Sơn Nhai. Trương Tử Hàng nói. Giả Vô Yên nghe vậy thì trong lòng nghẹn lại. Hắc Sơn Nhai. Làm sao có thể là Hắc Sơn Nhai? Hắc Sơn Nhai mặc dù được xem là thánh địa của Côn Luân nô tỳ bọn họ, nhưng cũng không phải ở trong Xuân Thủy Lâu, đó là một ngọn núi ở Miên Vân Sơn, chỉ có người dân địa phương mới biết là Hắc Sơn Nhai. Nhưng người bắt Y Lãnh Tuyết rồi đem nàng đến Hắc Sơn Nhai vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc Sơn Nhai, Sắt Sắt nghe vậy khóe môi nhếch lên, thì ra là đang ở Hắc Sơn Nhai. Xem ra người bắt Y Lãnh Tuyết kia thật sự muốn hãm hại nàng. Tử Hằng, điều binh. Giả Vô Yên đơn giản phân phó. Trương Tử Hằng tuân lệnh rời đi. Sắt Sắt không chớp mi nói, ta cũng phải đi. Nàng thật sự muốn nhanh chân đến xem, rốt cục ai đã bắt Y Lãnh Tuyết đi. Giả Vô Yên quay đầu nhìn nàng, hơi nhướng mày, thật lâu sau mới nói, được rồi. Nói thật để nàng ở lại trong phủ hắn cũng rất lo lắng. Sợ khi trở về nàng lại biến mất không dấu vết.